Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665. Chương 665. Đến cùng là cái gì đồ chơi a? Bạch Sách trên ngựa muốn đi vào cái này vòng xoáy khổng lồ thời điểm. Con mắt dư quang nghiêng mắt nhìn gặp phía dưới này có mấy đạo thân ảnh. Nhưng căn bản không kịp để Bạch Sách nhìn kỹ. Một giây sau, cái này Bạch Sách thân thể liền trực tiếp xông vào vòng xoáy bên trong. Cái này đi vào chính là cực kỳ hào quang chói sáng, để người mắt mở không ra. Bạch Sách cũng là lập tức hai mắt nhắm lại. Khi Bạch Sách cảm giác chung quanh nơi này quang mang không tại chói mắt thời điểm, Bạch Sách lúc này mới từ từ mở mắt. Khác ngược lại là không nhìn thấy, liền thấy kia một chiếc to lớn tông thức chiến hạm ngừng trước mặt Bạch Sách, cản trở Bạch Sách tầm mắt. Sau đó Bạch Sách liền nhướng mày, hướng phía chung quanh còn có mang sau nhìn lại. Quả nhiên, nơi này chính là kia đế cảnh. Cái này Bắc Lam đại đế đế cảnh, cùng Bạch Sách trước đó đi qua cái này đế cảnh không kém quá nhiều. Nơi này phi thường sáng, nhưng không có mặt trời. Chung quanh lời nói thì là chim hót hoa nở, cỏ xanh, đóa hoa, phi thường xinh đẹp. Mà tại Bạch Sách quan sát đến chung quanh thời điểm, cái này tổ thức chiến hạm cửa khoang cũng là mở ra. Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng là lập tức vọt ra, mặt hướng Bạch Sách, một mặt hưng phấn nói: chúng ta thật cứ như vậy tiến đến. Bạch Sách ngược lại là không có phản ứng cái này Tứ Đại Thiên Vương, mà là quay đầu lại đi xem phía sau mình, cũng chính là vừa rồi tiến đến địa phương. Sau lưng có một đảo không gian thật lớn kẽ nứt, đám người chính là từ nơi này tiến đến. Bất quá, hiện tại cái không gian này kẽ nứt cùng vừa rồi đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng khôi phục. Cái này tự nhiên không có gì. Bất quá, Bạch Sách trong đầu nghĩ càng nhiều hơn chính là vừa rồi chính mình nhìn thấy, vừa rồi đến cùng nhìn không nhìn lầm. Bạch Sách là thật sự nhìn thấy có mấy cái như vậy người ở nơi nào lén lén lút lút, nhưng Bạch Sách nhìn cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Tại tăng thêm vị diện kia vốn cũng không phải là cái gió êm sóng lặng vị diện, lại là phong, lại là cát, nhìn lầm cũng khó nói. Mà kia xông lại Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương một đoàn người tại hưng phấn chạy tới về sau, nhìn thấy Trắng Sách cái dạng này, lúc này cũng là kỳ quái nhìn xem Bạch Sách nói: sao rồi? Chuyện này không có cái gì cần thiết giấu giếm. Lúc này Bạch Sách liền cũng là nhún vai một cái nói: ta vừa rồi tại lúc tiến vào giống như trông thấy có mấy người ở bên ngoài. Bạch Sách sau khi nói xong, Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương thì là liếc nhìn nhau, sau đó liền cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Bạch Sách nói: có người. Sau đó Bạch Sách cũng là gật đầu nói: không quá có thể xác định, nhưng nhìn đến mấy cái bóng là nhìn lầm cũng khó nói. Được rồi, mặc kệ. Bạch Sách đối với mấy cái này sự tình không thế nào để bụng. Đây là Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương thì là đối với chuyện này phi thường cẩn thận. Lúc này liền nhíu mày nói: là người của chúng ta bỏ sót ở bên ngoài, vừa rồi quên lên thuyền sao? Chuyện này không qua loa được, chúng ta muốn trở về tra một chút. Còn có tông thức chiến hạm trên thân hạm cũng là có bóng giống, trở về cũng muốn lật xem một chút. Bạch Sách đối Nguyên Câu nói với Tứ Đại Thiên Vương những này không có hứng thú, mà là nhịp qua cái này cau mày Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương nói: chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Mà Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương thì cũng là lập tức nhìn qua Bạch Sách nói: bởi vì là lần đầu tiên tới, đã không có lộ tuyến, cũng không có quy hoạch, cũng chỉ có thể chậm rãi cưỡi tông thức chiến hạm tìm tòi. Lúc này Bạch Sách cũng là gật đầu nói: được, đã như vậy, vậy chúng ta lên đường đi. Bạch Sách đợi chút nữa cũng phải tìm cái không ai địa phương. Đến hỏi một chút Hồng Sùng. Hỏi một chút hắn nơi này có hay không thứ mà hắn cần. Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng cùng sau lưng Bạch Sách. Bất quá, mấy người này thì là tại thương nghị Bạch Sách vừa rồi nói sự tình. Các loại tiến vào chiến hạm về sau, Bạch Sách thì là chuẩn bị đi gian phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đi tìm Hồng Sùng, mà Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương thì là trực tiếp đi tìm người. Nhìn chuyện này, Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương nếu là không biết rõ, hẳn là không thể xuất phát. Làm Bạch Sách trở lại trong phòng của mình về sau, vừa đóng cửa lại, Hồng Sùng liền xuất hiện tại Bạch Sách trước mặt. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hồng Sùng, Bạch Sách cũng là khẽ giật mình nói, người cứ như vậy ra rồi, không sợ kia Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương phát hiện sao? Dù sao trước đó, có Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương tại, Hồng Sùng ngay cả lời cũng không dám nói với Bạch Sách. Mà Hồng Sùng thì là lắc đầu, nhìn qua Bạch Sách nói, không có việc gì, ta hiện tại thân thể đã khôi phục lại loại này giai đoạn. Tại tăng thêm khoảng thời gian này, chính ta cố gắng, đã sẽ không bị người tùy tiện phát hiện. Bạch Sách nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Sau đó Bạch Sách cũng là nói, vậy trong này chính là Bắc Lam Đại Đế Mộ. Không sai a. Mà đối với Bạch Sách vấn đề, Hồng Sùng thì là nhếch miệng nói, ta làm sao biết, ta chết nhưng so sánh hắn sớm nhiều. Bạch Sách bĩu môi một cái, cũng không nói cái gì. Cuối cùng, Bạch Sách cũng là nhìn qua Hồng Sùng nói, vậy trong này có hay không thứ ngươi muốn? Mà Nguyên Câu tại hơi lim dim mắt, tinh tế cảm ứng sau khi, liền khẽ lắc đầu nói, chung quanh nơi này cũng không có, có Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương tại, ta không thể cảm ứng toàn bộ triển khai, sẽ bị phát hiện, cho nên, tiếp xuống thăm dò, nếu như có, ta đang cùng ngươi giảng. Sau đó Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu, bất quá. Ngay tại Bạch Sách chuẩn bị hỏi một chút Hồng Sùng, vừa rồi mấy cái kia hắc ảnh, Hồng Sùng có chú ý hay không thời điểm, đột nhiên, Hồng Sùng thì là trực tiếp biến mất tại, đồng thời tại Bạch Sách bên tai nói, có người đến. Bạch Sách còn không có kịp phản ứng, môn lại bị phanh phanh gõ vang. Khi Bạch Sách mở cửa xem xét, liền thấy là Hoa Hải. Bạch Sách còn chưa lên tiếng, Hoa Hải liền lập tức nhìn qua Bạch Sách nói, đại nhân, ngươi có rảnh hay không? Bạch Sách khẽ giật mình cũng là nói, làm sao vậy, ngươi có việc liền nói. Sau đó Hoa Hải cũng là nói, Thiên Vương nói, nếu như đại nhân ngài có rảnh rỗi, có thể hay không đi tới phòng điều khiển. Thiên Vương giống như tìm được đại nhân nói tới hắc ảnh. Bạch Sách khẽ giật mình, quả nhiên. Chính mình lúc ấy cũng không có nhìn lầm. Sau đó Bạch Sách cũng là lập tức nói, đi, đi xem một chút. Đợi đến Bạch Sách đi theo Hoa Hải nhanh chóng đi vào cái này tông thức chiến hạm, phòng chỉ huy về sau, liền gặp được Nguyên Câu, còn có Tứ Đại Thiên Vương tụ tập cùng một chỗ. Phía trước có cái màn hình lớn, bất quá Tứ Đại Thiên Vương cái này thân cao là cản gắt gao. Cũng may chính là Bạch Sách vừa đến, cái này Tứ Đại Thiên Vương liền chủ động tránh ra. Bạch Sách cũng là trực tiếp nhìn về phía màn hình lớn. Mà cái này trên màn hình lớn thì là có 3 cái hắc ảnh. Mà cái này 3 cái hắc ảnh chính là Bạch Sách vừa rồi nhìn thấy 3 cái kia. Chính xác đến nói, Bạch Sách lúc ấy cũng không chút thấy rõ bóng đen kia là mấy cái. Bởi vì lúc ấy chỉ là con mắt dư quang quét đến. Nhưng Bạch Sách có thể xác định là chính mình nhìn thấy. Là bởi vì cái này 3 cái hắc ảnh vị trí chính là Bạch Sách vừa rồi phát hiện 3 người này vị trí. Chỉ bất quá, hiện tại vấn đề ở chỗ, cái này 3 cái hắc ảnh đến cùng là cái gì đồ chơi a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,